Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Kim ngồi dựa lưng, tay cầm cốc trà, híp mắt hồi tưởng hương vị thơm ngon của món mì trộn sốt cà tím thịt mà Lâm Huyền nấu môn ăn ấy, thỏa mãn không chỉ dạ dày mà cả linh hồn. Anh cười khẽ, đặt cốc xuống bàn. Sáng mai tôi sẽ đi xay bột, hai người nghỉ sớm đi. Hai ngày nay, số bột mì và ngũ cốc trong nhà đã hết sạch. Thời điểm này, nhà nào cũng phải tự xay bột để có cái ăn. Những gia đình đông người, nếu không xay bột mỗi ngày thì chỉ có cách cắt bữa. Lâm Uyển gật đầu, nhanh chóng đi chuẩn bị phần lương thực cần mang đi xay. Cô cho gạo và ngô vào một cái sàng, rồi lấy tấm lót trong bếp của bác sĩ Kim đậy lại cẩn thận, đè thêm vật nặng lên để chuột không thể làm hỏng. Trên đường về, cô nhìn thấy chiếc lán đã có sẵn thùng nước ấm, do Lục Chính Đình mang đến. Anh làm xong liền về phòng, thấy hành động quan tâm ấy, Lâm Huyền khẽ cười, cầm quần áo vào lán tắm. Lán tắm không lớn nhưng rất thoáng và đủ tiện nghi. Một góc lán được bố trí để đặt đèn dầu. Đèn được che bằng nửa chiếc bình thủy tinh đã qua chế tác cẩn thận, giúp chắn gió và nước. Chỉ cần nhìn qua là biết đây là kiệt tác của Lục Chính Đình. Anh đã tỉ mỉ cắt bình thủy tinh, sau đó dùng đá mài cho nhẵn các cạnh, tạo ra chiếc chụp đèn độc đáo và chắc chắn. Sau khi tắm xong, Lâm Huyền giặt sạch nội y, đem phơi gọn gàng rồi bước vào phòng. Lúc này, cô thấy Lục Chính Đình đã trải sẵn chăn đệm, nhưng hai chiếc được đặt cách xa nhau, một chiếc gần lò sưởi, chiếc kia ở cuối giường. Cô bật cười trước sự sắp xếp đầy cẩn trọng ấy, rồi kéo chăn đệm của mình lại gần phía anh, nằm xuống trước. Trong lòng vui vẻ, Lâm Huyền bắt đầu kết nối với hệ thống mô phỏng kim châm bát ế. 999 lập tức lên tiếng với giọng điệu đầy hào hứng. Chúc mừng ký chủ đã chuyển đến nhà mới. Lâm Huyền cười đùa, thế có quà mừng không? 999 đáp, giọng nghiêm túc nhưng mang chút tinh nghịch. Ký chủ đã hỏi thì nhất định phải có. Lâm Huyền ngạc nhiên, không kiềm được sự phấn khích. Thật sao? Cô chỉ thuận miệng hỏi cho vui, không ngờ lại được hồi đáp tích cực. 999 kéo dài giọng đùa cợt. Thả tim, cô vội hỏi. Thế quà là gì? 999 gợi ý. Thư ký chủ mong muốn nhất là gì? Không cần suy nghĩ lâu, Lâm Huyền bật thốt lên. Chân giả cho anh ba. Nói chính xác hơn, đó là một dụng cụ hỗ trợ đi lại. 999 đáp ngay. Đúng rồi, tiểu cửu đâu có phụ lòng cô. Hãy dùng năng lượng tích góp được để tạo ra thứ này cho tiểu điềm điềm. Cách chương.